Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 577. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ tròn mắt kinh ngạc, sinh đôi sao? Vâng, một trai một gái. Trời ơi, chúc mừng con. Đúng là phúc lớn, hôm nay bà mời hai đứa ăn hoành thánh, không lấy tiền. Dứt lời, bà nhanh nhẹn bưng bát hoành thánh bốc khói nghi ngút ra. Tần Chiêu Chiêu vội vàng đứng dậy đỡ lấy. Bà nhớ cho con thêm chút tôm khô như trước nhé. Bà cụ cười tươi. Đương nhiên rồi, trước đây con là khách quen, lần nào cũng gọi thêm tôm khô. Bà bỗng ngẫm nghĩ rồi hỏi tiếp. Trước con hay dẫn một cô gái đến ăn, tên là gì ấy nhỉ? Đầu óc bà già rồi, nghĩ mãi không ra. Tần Chiêu Chiêu trầm giọng. Vinh Xuân Mai à? Đúng đúng, Vinh Xuân Mai. Ngày trước con thường xuyên dẫn cô ấy đến đây, toàn con trả tiền. Cô gái đó cũng kết hôn rồi chứ? Vâng, kết hôn rồi. Thế có con chưa? Tần Chiêu Chiêu khẽ lắc đầu. Con không rõ lắm, từ sau khi kết hôn, bọn con không qua lại nữa. Bà cụ gật gù, không qua lại cũng tốt. Cô gái đó nhìn là biết tinh danh, con thì hiền lành quá. Ở gần kiểu người đó, dễ bị thiệt thòi lắm. Tần Chiêu Chiêu lặng người, đúng là người lớn tuổi có con mắt nhìn người hơn. Trước khi cô Xuyên không đến đây, nguyên chủ đã chịu không ít thiệt thòi vì Vinh Xuân Mai. Quầy hoành thánh của bà cụ vẫn tấp nập khách, một nhóm người ăn xong rời đi, lại có nhóm khác đến. Tần Chiêu Chiêu đã ăn hết bát hoành thánh trước mặt, ngẩng đầu nhìn Lục Trầm, tò mò hỏi. Thế nào, vị có hợp khẩu vị không? Lục Trầm không chỉ ăn sạch mà còn uống hết cả nước dùng, gật đầu tán thưởng. Hoành thánh ngon, nước dùng cũng tươi ngọt, rất tuyệt. Thấy khách mới đến, hai người liền đứng dậy nhường chỗ. Lục Trầm lấy tiền ra định đưa cho bà cụ, nào ngờ bà xua tay từ chối. Bà đã nói mời khách rồi, hai đứa đừng khách sáo. Sao lại thế được ạ? Trời lạnh thế này, kiếm tiền đâu có dễ dàng. Tần Chiêu Chiêu nói xong liền cầm lấy tiền trong tay chồng. Nhân lúc bà cụ đang lúi húi nấu hoành thánh, cô nhanh tay đặt tiền lên bếp rồi cười. Bà ơi, bà cứ cầm lấy nhé, chúng con đi đây ạ. Nói rồi, cô kéo Lục Trầm rời đi, mặc kệ bà cụ có muốn đuổi theo trả lại hay không. Rời khỏi quầy hoành thánh, hai vợ chồng đi dọc theo con phố. Đi ngang qua một tiệm ảnh, Tần Chiêu Chiêu bỗng dưng dừng bước. Cửa kính sát đất của tiệm dán đầy ảnh chụp có ảnh chân dung của nam nữ thanh niên, ảnh gia đình, ảnh trẻ nhỏ, thậm chí cả ảnh cưới theo phong cách thời đại này. Lục Trầm nhìn theo ánh mắt cô, lập tức hiểu ra. Anh nắm lấy tay cô, khẽ kéo. Đi thôi, vào trong xem thử. Chúng ta vẫn chưa có tấm ảnh chụp chung nào. Tần Chiêu Chiêu bật cười, cô vốn cũng có ý định này. Nếu có thể đưa An An và An Ninh đến cùng thì tốt, chụp một bức ảnh gia đình hoàn chỉnh. Cô do dự, thôi, hay là để khi nào có thời gian, đưa An An và An Ninh đến chụp chung đi. Lục Trầm lại không đồng ý, vậy chẳng lẽ khi bọn trẻ không ở đây thì mình không thể chụp ảnh sao? Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta đi hẹn hò, anh muốn cùng em làm tất cả những điều mà các cặp đôi bình thường đều làm. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Quan trọng nhất là anh muốn chụp một bức ảnh cưới, treo ở đầu giường của chúng ta. Nói xong, anh nắm tay cô kéo vào tiệm. Tần Chiêu Chiêu cảm thấy trong lòng chợt dâng lên niềm vui khó tả. Kiếp trước cô chưa từng yêu ai, đến khi Xuyên không sang đây, cô đã là vợ của Lục Trầm. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu ngay từ đầu khiến cô có chút tiếc nuối. Nhưng giờ phút này, những tiếc nuối ấy dường như đang dần được bù đắp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước vào tiệm ảnh, không gian bên trong mang đậm phong cách của thời đại này. Dù không thể so sánh với các studio hiện đại, nhưng ở thời điểm này, đây đã được coi là tiệm ảnh cao cấp. Khu vực cho thuê trang phục trưng bày rất nhiều loại quần áo từ quân phục, sườn xám, cho đến trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số. Ngay cả đạo cụ như S, U, N, G giả cũng có sẵn. Bà chủ tiệm thấy họ là một đôi vợ chồng trẻ, tay trong tay bước vào, lập tức hiểu ngay rằng họ muốn chụp ảnh cưới. Bà nhiệt tình dẫn hai người đến chọn trang phục, Lục Trầm chỉ cần nhìn thoáng qua đã lập tức chọn chúng một bộ. Thế nào, bộ này được không? Đó là một bộ đồ phong cách thời dân quốc nam mặc quân phục xám cho, đội mũ phớt, nữ mặc sườn xám xanh lam in hoa. Tần Chiêu Chiêu nhìn bộ đồ, cảm thấy cũng rất ổn. Cô không thuộc dạng quá gầy, dáng người cân đối, đầy đặn đúng chỗ, mặc sườn xám chắc chắn sẽ rất đẹp. Dù trước giờ chưa từng thử phong cách này, nhưng hôm nay cô muốn trải nghiệm. Sau khi thay đồ xong, cô đứng trước gương, khẽ vê, tê vê, lớp vải mềm mại của chiếc sườn xám. Vừa vặn đến mức đáng kinh ngạc, như thể được may riêng cho cô vậy. Đường cong cơ thể được tôn lên hoàn hảo, dáng vẻ vừa quyến rũ vừa thanh lịch. Dưới ánh đèn, hình ảnh phản chiếu trong gương không khác gì một tiểu thư khuê các từ thời dân quốc bước ra, cao quý, xinh đẹp đến mức khó có thể dùng lời lẽ mà miêu tả hết được. Bà chủ tiệm kinh ngạc thốt lên, đẹp quá, cô mặc sườn xám hợp vô cùng, bộ đồ này treo ở đây bao lâu, hiếm có ai mặc lên mà đẹp thế này. Chụp xong có thể cho tôi xin một tấm ảnh để làm mẫu không? Tần Chiêu Chiêu hơi sững lại, rồi lắc đầu. Cô đến từ thời hiện đại, nơi mà quyền riêng tư được đề cao. Việc để hình ảnh cá nhân treo công khai khiến cô cảm thấy không an toàn. Dù bây giờ đã ở một thời đại khác, nhưng thói quen tự bảo vệ bản thân này vẫn không thay đổi. Bà chủ tiệm là một phụ nữ khá xinh đẹp, lại rất biết điều. Thấy khách không đồng ý, cô cũng không tiếp tục chủ đề kia nữa. Lúc này, Lục Trầm đã thay quần áo xong, từ trong phòng bước ra. Anh cao 1m83, lại từng lăn lộn trong quân đội nhiều năm, thân hình rắn giỏi, cường tráng. Bộ quân phục cổ điển khoác lên người càng khiến anh có nét như một học giả thời xưa, nhưng nhìn kỹ lại thấy giống một chiến sĩ hoạt động bí mật hơn. Hai người đứng cạnh nhau, quả thực là một đôi trai tài gái sắc, vừa nhìn đã thấy xứng đôi. Bà chủ tiệm ảnh không nhịn được cảm thán. Trước giờ tôi chưa từng thấy ai đẹp đôi như hai người đâu. Cô ấy cũng kiêm luôn vai trò nhiếp ảnh gia, dẫn hai vợ chồng vào phòng chụp rồi bật đèn lên. Sau một hồi chọn lựa, cô quyết định lấy bối cảnh thời dân quốc, sắp xếp để cả hai ngồi ngay ngắn trước phông nền. Hai người đừng ngồi xa nhau quá, gần một chút, thân mật lên. Dưới sự chỉ dẫn của bà chủ, Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm xích lại gần nhau hơn. Đây là lần đầu tiên Lục Trầm chụp ảnh chung với vợ. Trong lòng có chút căng thẳng. Anh không giỏi chụp hình, sợ mình lên ảnh không đẹp, đứng cạnh Tần Chiêu Chiêu sẽ thành ra không xứng đôi. Hai người nghiêng đầu về phía nhau một chút đi, như vậy trông tình cảm hơn. Tần Chiêu Chiêu hơi nghiêng đầu, Lục Trầm cũng phối hợp. Lúc này, cả hai mới tìm được tư thế tự nhiên nhất. Đừng cử động, giữ nguyên nụ cười. Đúng rồi, như vậy, tách, bức ảnh đầu tiên ra đời. Lục Trầm nhẹ nhõm thở phào. Ảnh chụp thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không đẹp thì chụp lại một tấm nữa cũng được. Đẹp lắm, trông như minh tinh điện ảnh ấy. Bà chủ hài lòng nhận xét. Nghe vậy, Lục Trầm cũng thấy vui hơn. Dưới gợi ý của nhiếp ảnh gia, hai người mặc nguyên trang phục thời dân quốc, mỗi người chụp thêm hai tấm ảnh đơn. Thấy chụp ảnh hóa trang thú vị, hai vợ chồng hứng chí thử thêm mấy bộ khác, chụp thêm vài tấm. Cuối cùng, họ tiêu hết 38 đồng. Bà chủ dặn dò, tầm 1 đến 3 ngày sau hai người quay lại lấy ảnh nhé. Chụp ảnh xong, cả hai rời khỏi tiệm. Tuy giá không rẻ, nhưng ai cũng thấy đáng tiền, tâm trạng rất vui vẻ. Mới loay hoay một lúc mà đã đến trưa, bụng bắt đầu réo vì đói. Trước đó đã ăn 2 bát hoành thánh, nhưng chừng đó không đủ no lâu, từ sáng đến giờ cũng tiêu hóa hết rồi. Lục Trầm đưa Tần Chiêu Chiêu tới quán ăn, gọi vài món ngon để lấp đầy dạ dày. Sau khi ăn uống no nê, ra khỏi quán, cả hai băn khoăn không biết nên đi đâu tiếp. Tần Chiêu Chiêu muốn về nhà, nhưng Lục Trầm không đồng ý, khó khăn lắm mới có cơ hội đi chơi với nhau, sao có thể về sớm như vậy được. Anh ăn hơi nhiều, hay mình đi dạo công viên Ngọc Sơn cho tiêu cơm đi. Cách chương.